Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái, chương 18:18, Ma Mần và Nhiệm Vụ Trụ Sở Bang Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống bang hội của các trò chơi luôn vừa phức tạp vừa quen thuộc. Bang hội trong Địa Ngục Bát Quái phân thành 7 cấp E, D, C, B, A, S, SS theo thứ tự từ thấp tới cao. Nếu xét trình độ phát triển, có thể ví các cấp này như sau: cấp E tương đương bộ lạc có mấy gian nhà tranh, D tương đương thôn làng bần hàn, C tương đương thị trấn nhỏ, B tương đương huyện đang phát triển, A tương đương thành phố nhỏ đã thành hình sơ bộ, S tương đương thành phố lớn, SS tương đương đô thị phồn hoa như thủ đô. Trong đó, các bang hội từ cấp E tới cấp D sẽ bị hạn chế về vị trí và diện tích lãnh địa. Họ chỉ được xây dựng trụ sở bang trong một dị không gian của thủ đô, và nếu muốn ra vào trụ sở bang phải thông qua lối vào trụ sở ở thủ đô. Họ cũng chỉ có một diện tích đất rất nhỏ, nếu muốn mở rộng diện tích đất của mình thì họ phải nâng cấp kiến trúc bang hội và có được lệnh mở rộng trụ sở bang hội. Đặc biệt, bang hội cấp D có thể thăng cấp thành bang hội cấp C bằng cách đánh kiến trúc lệnh, nâng cấp kiến trúc bang, hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp và đánh thắng quái vật công thành. Sau khi lên cấp C, bang hội có thể chọn bất kỳ nơi nào ở địa ngục làm địa điểm kiến thành. Đương nhiên kiến trúc sẽ được bảo lưu và tự động chuyển từ dị không gian tới nơi được chỉ định. Từ cấp này, có thể đánh bang chiến. Ngoài cấp D thăng lên cấp C, cấp B thăng lên A cần kiến trúc lệnh ra, các cấp còn lại chỉ cần bang hội phát triển tới mức nhất định thì có thể thăng cấp. Quay lại với bang hội quái không đánh ta đánh quái, còn ở cấp E, diện tích đất ban đầu hệ thống cung cấp cho bang hội cấp bậc này chỉ đủ xây 3 kiến trúc. Thông thường, người chơi sẽ chọn xây trụ sở công hội. Cái này là bắt buộc, nhà kho, và lò rèn. Trong đó lò rèn là cơ sở bắt buộc phải có để phát triển vì nó có thể kiêm nhiều công dụng khác nhau. Ngoài công năng rèn trang bị, lò rèn còn có thể kiêm nhiệm cơ sở sản xuất cho người chơi rèn luyện các chức nghiệp sinh hoạt khác, ví dụ như tiệm may, lò luyện đan vân vân mây mây, nhưng nó không thể kiêm nhiệm cửa hàng. Một nơi buộc phải có mặt tiền để người chơi tiến hành chạy thương kiếm tiền. Vậy nên bang hội cấp E thông thường không thể xây được cửa hàng. Trừ phi bang đó có lệnh mở rộng trụ sở bang hội, với tỷ lệ rớt cực thấp trong phó bản. Điều cần chú ý ở đây là lãnh địa và kiến trúc mà lệnh mở rộng trụ sở bang hội cung cấp sẽ không tính vào cơ sở vật chất của bang nên sẽ không làm tăng trình độ phát triển. Nếu ở giai đoạn đầu mở rộng diện tích và xây dựng kiến trúc bằng lệnh này càng nhiều thì giai đoạn sau bang hội càng có nhiều thời gian chuẩn bị và càng dễ chiến thắng ải quái công thành. Chỉ có điều, lệnh mở rộng trụ sở bang hội không có điểm rớt cố định, tỷ lệ rớt vô cùng thấp. Sầu hơn nữa là cầm được lệnh này trong tay rồi cũng phải được Ma Mần phê duyệt thì mới có thể chính thức mở rộng lãnh địa. Mà muốn Ma Mần phê duyệt thì phải làm nhiệm vụ tăng độ hảo cảm với NPC và còn cần API nữa. Thật ra lưu trình phê duyệt rất đơn giản, tìm Ma Mần, đối thoại, sau đó giao lệnh mở rộng trụ sở bang hội cho ông ta, giao tiền phê duyệt rồi hoàn thành nhiệm vụ phê duyệt. Cơ bản là những nhiệm vụ như tìm khoáng thạch và tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, khi cầm được tờ lệnh đã được phê duyệt, phải tìm người có API cao nhất mở nó ra, diện tích mở rộng lớn hay nhỏ, số lượng cửa hàng ít hay nhiều và loại cửa hàng hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn của người mở. Thậm chí có kẻ API cực thấp từng mở rộng thêm vòn vẹn 3 cm. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng người chơi xui xẻo này đã đắc tội công tước Ma Mần. Vậy nên, hội trưởng đại nhân rất kỹ tính vào nhà kho lấy tất cả các loại tinh thạch rồi mới dắt trong suốt phóng như bay tới dinh thự của Ma Mần ở thủ đô. Sau khi nhét tiền cho NPC canh cổng, hội trưởng và trong suốt được phép cầu kiến công tước Ma Mần và được quản gia đưa đến phòng tiếp khách. Hai người đợi trong phòng gần 15 phút đồng hồ thì một mỹ nam cao gầy, trang phục lộng lẫy, từ đầu đến chân đều nạm đầy kỳ quang dị bảo sáng chói bước vào. Người ấy chính là công tước Ma Mần. Hai vị tìm ta có việc gì? Ma Mần rút cái tẩu thuốc ra, hỏi. Hội trưởng dâng tinh thạch lên cho Ma Mần. Những thứ này là chân phẩm ngày thường tôi sưu tập được, xin ngài vui lòng nhận. Ma Mần liếc qua đống tinh thạch ra hiệu cho quản gia nhận lấy. Nói đi, có chuyện gì? Hội trưởng móc ra, lệnh mở rộng trụ sở bang hội. Chúng tôi muốn xin ngài phê duyệt lệnh mở rộng trụ sở bang hội này. Ma Mần nhìn hắn, vung cái tẩu, trong không trung lập tức xuất hiện một cửa sổ. Cấp bậc E, vị trí trụ sở thủ đô. Vật kiến trúc, 3 trụ sở công hội LV1, kho LV1, lò rèn LV1. Tài chính, 500.000 thủy tinh tệ địa ngục, thành viên, 30. Tài nguyên, đá 3W, gỗ 1W, quặng sắt 9.000, ma tinh thạch 3.600. Hội trưởng vô danh Sơn Đại Vương vô danh yếu. Hội phó, thật ra tôi là trong suốt, đường chủ chính là đánh không chết, suy cái chỗ bé tí này. Ma Mần lầm bầm, thế này đi, các ngươi đến địa ngục thu thập hỏa ma thạch 500 viên, ma tinh thạch 3.000, quặng sắt 9.000, thêm 30 viên phỉ thúy cực phẩm thì ta sẽ phê duyệt cho các ngươi. Đinh, hệ thống thông báo. Bạn nhận được nhiệm vụ công hội, phê duyệt mở rộng trụ sở. À còn nữa, đừng quên lúc ra ngoài phải giao 40.000 thủy tinh tệ địa ngục. Ma Mần bổ sung, hội trưởng Lệ rơi đầy mặt. Hiện server có không ít bang hội, đã có một vài bang đánh ra được. Lệnh mở rộng trụ sở bang hội. Theo kinh nghiệm những người chơi trước từng làm nhiệm vụ mở rộng trụ sở thì độ hảo cảm của Ma Mần với người chơi càng cao thì lượng khoáng thạch và thủy tinh tệ địa ngục ông ta ra nhiệm vụ thu thập càng ít. Thông thường số lượng khoáng thạch người chơi cần giao không vượt quá 3 loại tổng cộng 9.000 viên. Thủy tinh thạch địa ngục bình quân cũng chỉ cần 5.000. Giờ xem ra độ hảo cảm của Ma Mần với hội trưởng còn xa mới đạt tới mức thông thường. Hội trưởng còn tưởng rằng tặng tinh thạch có thể gia tăng độ hảo cảm với Ma Mần, nào ngờ không như ý, lúc này hắn buồn tủi không thôi cùng tiểu trong xuất ra khỏi cửa với sự tiễn biệt của quản gia. Đương nhiên là sau khi đã giao ra 40.000 thủy tinh tệ địa ngục. Lão đại, tụi này thấy nhiệm vụ bang hội rồi, sao API của cậu tệ quá vậy? Đường chủ chính là đánh không chết nhanh chóng PM hội trưởng. Bởi vì đây là nhiệm vụ bang hội cho nên chỉ cần hội trưởng nhận nhiệm vụ toàn thể thành viên trong bang đều sẽ nhận được nhiệm vụ. Hơn nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống sẽ dựa vào độ cống hiến của mỗi người để tặng kinh nghiệm. Hội trưởng khóc thành một dòng sông, trả lời chính là đánh không chết. Tôi cũng không biết nữa, còn tặng khoáng thạch cho ông ta nữa đấy. Bang hội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoa cúc yêu dưa chuột, API hội trưởng tệ thật. Bang hội, cuộc sống chính là kiêu dây, đáng lẽ nên để trong suốt đi nhận nhiệm vụ. Bang hội, cá chính là muốn ăn mèo, hội trưởng. Bang hội trưởng, vô danh sơn đại vương vô danh yêu anh đây đã khóc ngàn dòng sông rồi hu hu hu. Mọi người ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, đào mỏ đi, được phê duyệt xong thì anh đây nhất định sẽ để trong suốt mở. Bang hội, hoa cúc yêu dưa chuột, hội trưởng anh khóc giả quá đấy. Bang hội, tiền nghệ, nhiều quặng mỏ như vậy 30 viên phỉ thúy cực phẩm đào đâu ra bây giờ. Bang hội, cá chính là muốn ăn mèo, hội trưởng, bây giờ để trong suốt đi cọ độ hảo cảm với Ma Mần đại nhân còn kịp không? Bang hội, chính là đánh không chết, chắc không kịp rồi, nhiệm vụ đã giao rồi còn gì? Bang hội trưởng, vô danh sơn đại vương vô danh yêu, đi địa ngục đào mỏ AP tốt S đổi. Bang hội, hoa cúc yêu dưa chuột, tuy tôi rất muốn nói hội trưởng API tốt thì không thể. Anh được nhưng anh là sủng vật của tiểu trong suốt không còn cách nào. Bang hội, cá chính là muốn ăn mèo, lão đại anh đến gặp NPC bartender của quán ba thủ đô tra độ hảo cảm của từng NPC với anh xem. Bang hội, dây kiêu vạn tuế, độ hảo cảm với NPC cũng tra được hả? Bang hội, cá chính là muốn ăn mèo, được trên diễn đàn có người tra rồi. Bang hội, cá chính là muốn ăn mèo cơ mà thật ra mấy người trước đó đi cha đều nước mắt ròng ròng. Bang hội, chính là đánh bất động thôi đi đào quặng nào. Bang hội, cuộc sống chính là kiêu dây, có chỗ cha API thật luôn. Hội trưởng câm nín nhìn trong suốt, chúng ta đi đào quặng đi, được, cách chương.